Chương 174, phản gián kế sách, bại địch kế sách. Kế phản gián, vậy rốt cuộc là như thế nào thực thi? Nói vậy Văn Hòa ngươi đã có suy nghĩ đi, ánh mắt mở sáng, Tần Kiếm Ca nhìn về phía Cổ Hủ cười nói. Tự nhiên Cổ Hủ tự tin cười, lại đến tiếp tục nói. Tuy nhiên hiện nay còn không biết cái kia ba vị thống soái trong lúc đó mâu thuẫn nguyên nhân là cái gì. Nhưng chỉ từ Duẫn Tu truyền quay lại trong tin tức, vi thần có thể kết luận hai vị phó thống soái cùng Chu Hùng trong lúc đó có lớn vô cùng gián đoạn. Nếu là cái này thời điểm lớn man quân doanh cự đại trong doanh trướng đèn đuốc sáng choang, nhưng hiếm có mười mấy vị trên người mặc chiến giáp tướng sĩ ngồi trên trong đó. Mỗi người đều là giữ yên lặng, ngươi từ bọn họ trong ánh mắt lan truyền đi ra tâm tình, để cái này nguyên bản bình tĩnh doanh trướng, bầu không khí trở nên vi diệu. Chu Hùng, vì sao không muốn thay đổi kế hoạch tác chiến? Khó nói ngươi muốn cho chúng ta những này tướng sĩ đi vào chịu chết sao? Phần này trầm tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị một vị tính khí nóng nảy, trên người mặc thanh sắc chiến giáp trung niên tráng hán đánh vỡ. Hừ, Phong Minh, bản soái tự nhiên biết mình đang làm gì. Bây giờ cái kế hoạch này đã là an toàn nhất kế hoạch, cũng là giỏi nhất đem tổn thất rơi xuống thấp nhất kế hoạch. Ngươi và ta cũng biết, nhất tuyến thiên vốn là dễ thủ khó công nơi. Ngươi cho rằng ta cũng muốn như vậy tiếp tục nữa sao? Huống hồ, ta đường đường lớn rất 80 vạn tướng sĩ, há sẽ e ngại đối phương vẹn vẹn mười mấy vạn người? Chu Hùng hư lạnh một tiếng, nhìn thẳng Phong Minh. Ngươi Chu Hùng, ngươi nhưng là phải biết rõ cái này quân doanh cũng không chỉ là một mình ngươi trưởng khống, chuyện này tất cả mọi người quyền lợi quyết định. Phong Minh tức giận, làm phẫn nộ nói. Điểm ấy ta tán thành, Chu Hùng, lần này vô luận như thế nào đều muốn thay đổi kế hoạch. Ngươi có thể phải biết, lần này đối thủ của chúng ta cũng không phải là những cái một đám ô hợp, mà là một vị binh đạo kỳ tài. Ngươi có thể phải biết, ngay tại mười mấy ngày trước, đối phương thế nhưng là vẹn vẹn dùng 5 vạn kỵ binh, liền đem ngươi cái kia 30 vạn thương man thiết kỵ giết tan vỡ phân ly. Coi như là 80 vạn đại quân áp sát, đặc biệt là đối phương còn biết kế hoạch chúng ta tiền đề phía dưới, chỉ sợ cũng có phương pháp để bọn ta tổn thất thảm trọng. Sự tổn thất này, Vương Triều thế nhưng là không thể thừa nhận lên, mà đến từ Vương Thượng lửa giận. Ngươi cần phải hiểu rõ. Ngồi ở Phong Minh đối diện Quách Phong đống nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói. Đúng hừ, bản soái tự nhiên biết mình đang làm gì. Bản soái tâm ý đã quyết, chuyện này cứ quyết định như vậy. 3 ngày sau kế hoạch như thường lệ tiến hành. Một tiếng vang thật lớn, Chu Hùng một cái tay từng tầng đập ở trên bàn, thân thể chỉ có đứng lên, lạnh giọng nói. Tựa hồ là bởi vì bị đề cập đến chỗ đau, trong mắt lại càng là hàn quang bắn ra bốn phía. Chu Hùng, ngươi cần phải rõ ràng, cái này doanh món nợ bên trong, mỗi người đều có quyền lợi quyết định ngươi hành sự hành vi. Quách Phong ánh mắt nhìn thẳng Chu Hùng, không hề ý sợ hãi. Hai người bọn họ đều là quân đoàn thống soái, nếu không có nhờ vào lần này sự tình đột nhiên, lại sao sẽ ở địa vị so với thấp hơn nhất đẳng. Thật sao ta cũng muốn nhìn đến cùng có bao nhiêu người sẽ phản đối ta. Chu Hùng lại là cười lạnh một tiếng. Ánh mắt quét mắt còn lại ngồi ở chỗ ngồi người. Phía trước người cái kia tràn ngập nguy hiểm dưới ánh mắt, không thiếu tướng sĩ cũng cúi đầu, hiếm có 4 vị tướng sĩ cùng với Phong Minh đứng dậy. Như thế nào, Quách phó thống soái, xem ra mọi người đều phi thường cái kế hoạch này. Đối với kết quả này, Chu Hùng tựa hồ là không ngạc nhiên chút nào, khẽ cười một tiếng, quay về Quách Phong nói. Các ngươi, bên trong chưa, ta thường ngày mang ngươi không tệ, lần này vì sao phải đứng ở Chu Hùng bên người? Còn có ngươi, Lâm Bình, ngươi thế nhưng là ta tốt nhất huynh đệ. Ai nhìn thấy trước mặt như vậy kết quả, Quách Phong không khỏi 10 phần đau lòng. Đặc biệt là đang nhìn đến chính mình tốt nhất huynh đệ QNZ đứng ở Chu Hùng bên người, lại càng là bi thương gần chết. Tốt ngươi Chu Hùng, có tin ta hay không giết ngươi? Quách Phong tức giận nói, trong mắt lại càng là giết giật hiện lên, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Ta xem ngươi đã có không có gan này. Chu Hùng cười lạnh một tiếng. Ở tại vừa dứt lời, cái kia mười mấy vị không có đứng lên người, đột nhiên rút ra bên hông phối kiếm, nhắm thẳng vào Quách Phong. Người Quách Phong cả giận nói, nhưng không biết phải nói gì. Ai Chu Hùng, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi kế hoạch, nhưng là hy vọng ngươi có thể bảo đảm, đem tổn thất rơi xuống thấp nhất quá hồi lâu. Quách Phong vừa mới thở dài một hơi, vẻ mặt trơn lên ầm ù, bất đắc dĩ nói. Vậy thì đúng mà. Hà tất huyên náo không vui như vậy? Nhanh đây, Chu Hùng cười lớn một tiếng. Cha cha, cái này chính là đại man vương triều đệ nhất quân đoàn thống soái, thật sự là khiến người ta thất vọng. Ở doanh trướng trên khoảng không, thật giống có một người hòa vào đêm tối lỗ hổng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhẹ nhàng thanh âm từ trong miệng truyền ra, nếu là nghe được cái này thanh âm quen thuộc, liền sẽ nghĩ tới Doãn Tu. Ngược lại là cái kia Quách Phong là một nhân tài, chỉ tiếc là ở vào thu địch, không phải vậy lấy vương thượng yêu nhân tài, vẫn như cũ sẽ đem nhận vào dưới trướng Doãn Tu. Lần thứ hai thở dài một tiếng. Thống lĩnh kế hoạch cũng nên thực hành, liền ngươi đầy ánh sáng cười, mượn nhờ ánh trăng, ở nước có thể nhìn thấy Doãn Tu thân hình cùng hình dạng tựa hồ đang biến hóa. Lại một cái trước mắt, thân hình như là dung nhập vào bóng đêm bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Tại hạ xin cáo từ trước, như có kế hoạch gì, phái người đến cho ta biết liền có thể doanh món nợ bên trong. Quách Phong hít sâu một hơi, quay về Chu Hùng nói. Vậy Quách phó thống soái sớm chút nghỉ ngơi, ta liền không tiễn xa. Chu Hùng vẫn duy trì nụ cười, cười nói. Không cần phiền phức. Quách Phong vung vung tay, có chút cụt hứng hướng về doanh trướng ở ngoài đi đến. Phong Minh cùng mấy vị khác tướng sĩ QNZ cùng ra tới. Vừa đi ra khỏi doanh trướng, Quách Phong liền gió êm dịu mình đơn giản phiếm vài câu, hai người liền hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Ầm vừa đi trở lại chính mình doanh trướng, Quách Phong chính là từng tầng một quyền đánh trên bàn. Bởi vì lực lượng quá to lớn duyên cớ, tấm kia chất liệu đá bàn nhất thời tứ phân ngũ liệt, hóa thành một chỗ đá vụn. Đệt ngươi Chu Hùng, mặc dù đối với chúng ta ra tay rít lên một tiếng, đây là hắn đang phát tiết lửa giận trong lòng. Hê hê, Quách thống soái hà tất phát lớn như vậy lửa giận đây. Đang lúc này, một đạo bao hàm âm lãnh vẻ thanh âm giả nua ở doanh món nợ bên trong vang lên. Ai ngươi là người phương nào? Ngay tại âm thanh này đột nhiên vang lên trong nháy mắt, Quách Phong nhất thời kinh hãi, rất nhanh liền nhìn thấy một vị cả người bao phủ ở hắc bào bên dưới người. Đặc biệt để Quách Phong kinh ngạc là, ở hắn thần thức phía dưới, người này trước mặt giống như là một đoàn hắc vụ. Ta là một sát thủ, hôm nay tới đây là bởi vì nhận được một cái nhiệm vụ ám sát Chu Hùng già yếu hơn nữa khàn giọng thanh âm, ở doanh món nợ bên trong chậm rãi vang vọng. Cái gì Quách Phong kinh hãi, hắn làm sao QNZ sẽ không nghĩ tới, lại sẽ có người tới ám sát Chu Hùng nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Có thể ngươi là địch quân phái tới gian tế. Rất nhanh chấn định lại, Quách Phong mở miệng nói. Hê hê, thật sự là phiền phức. Doãn Tu lắc đầu một cái. Sau đó ném ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Thiên đâm bảng sát thủ tiếp nhận lệnh bài, vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, Quách Phong chính là lớn tiếng nói. Thiên đâm trên bảng sát thủ, đối với phá hư cảnh trở lên võ giả mà nói chính là một loại ác ngộng. Bị bọn họ tìm tới người, mặc kệ tu vi cao thấp, đều không ngoại lệ, cũng chết. Thiên đâm bảng, đối với sát thủ mà nói là một loại trí cao vô thượng vinh diệu mà thiên đâm trên bảng sát thủ, lại là tất cả mọi người ác ngộng.